Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1674, dung dịch oxy già và nhảy nhảy đường. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tạ Y Nhân kẹp một khối vô khuẩn lớn vải xô đệm. Ở vô khuẩn khu bên ngoài đưa cho lão hạ, ngồi xuống. Cản trở điểm mặt, Trịnh Nhân nói, đúng rồi, nắm tay bộ đeo lên, toàn bộ võ trang, đây là sợ có bất trắc. Lão hạ trong lòng nghiêm nghị, nhanh chóng dựa theo Trịnh Nhân phân phó đi làm. Hắn nhẫn nại ở tò mò trong lòng, đứng ở thần nhân sau lưng, cầm bên ngoài dùng nước muối chai đưa về phía Trịnh Nhân vị trí. Khoảng cách 30 cm thời điểm dừng lại. Dùng vải xô đệm ngăn trở mặt, lão hạ không có tầm mắt, cái gì cũng không thấy được. Trịnh Nhân dùng kềm kẹp lại cá trạch, hắn liếc mắt một cái, trên trung bình 1/3 vị trí, sau đó dùng vải xô đệm hư giả bảo vệ phía dưới. Để tránh cá trạch qua lại động thời điểm đổ máu khắp nơi đều là cấp cứu người bệnh, chủng ngừa bệnh viêm gan B, mai độc. Tết đều không điều tra, vạn nhất có vấn đề, thông qua dính màng lây, hối hận cũng không kịp. Thật giống như mới vừa và Tô Vân nói qua tử cung bên trong màng vị trí khác trứng cũng có thể trồng. Chọt, làm ca giải phẫu, cũng không đủ lòng mệt. Mặc dù nghĩ như vậy, bất quá Trịnh Nhân tay rất ổn, từ vũng máu bên trong cầm cá trạch cho, kẹp, đi ra. Hơi xoay người. Cá trạch đầu hướng về phía bên ngoài dùng nước muối miệng chai. Không có ô nhiễm đến trứng viên kềm. Cầm cá trạch đầu đưa sau khi tiến vào. Buông lỏng một chút kềm. Một đạo màu máu và bóng đen bên ngoài dùng trong nước muối lan tràn ra. Cá trạch khi sướng bơi qua bơi lại. Trên mình loang lổ. Mơ hồ có thể thấy được xương thịt. Có vị trí xuất hiện bọt khí trứng. Đây là bị dung dịch oxy già ăn mòn sau tình huống. Điều này cá trạch phỏng đoán cũng không sống được bao lâu. Nhưng mà nó ở sát thời điểm chết. Nhưng cho người bệnh mang tới phiền toái lớn. Trịnh Nhân nhìn một cái quay đầu. Nói, lão hạ, đậy nắp lại. Lão hạ lập tức dùng cao su ra nhét nhét ở. Lúc này mới cẩn thận quan sát lấy ra cá trạch. Trên người nó có vị trí đã bị dung dịch oxy già ăn mòn đến cơ tầng sâu bộ. Có vị trí tương đối cạn, phần đuôi tổn thương hơi nặng, đầu đả thương liền nhẹ một chút. Cá trạch bên ngoài dùng nước muối trong bình vui sướng bơi. Nếu là thị giác phóng đại 10 lần, đây chính là một cái biến dị cá mập. Lão hạ, dương hướng phía bên phải 15 độ, không chờ lão hạ xem cẩn thận. Trịnh Nhân lập tức nói, nói hay, lão hạ cầm bên ngoài dùng nước muối chai dựa vào tường cất xong. Điều chỉnh giường ngủ góc độ, bên trái nâng cao, máu tươi, đi vệ sinh, dị vật đi phía bên phải đi. Tỳ tạng rốt cuộc lộ chân tướng, hút khí còn đang không ngừng hút máu tươi, đến bây giờ đều không hút sạch sẽ. Trịnh Nhân gặp có tầm mắt, đưa tay vào. Nắm được tỳ tạng, bắt đầu làm tỳ cắt bỏ. Trịnh Nhân, cẩn thận một chút. Tạ Y Nhân có chút sợ hãi. Ân nói, ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Bởi vì hữu thuật giã, cho nên không lo lắng bị thứ gì cắn bị thương. Cho dù là như vậy, Trịnh Nhân cũng ở đây cẩn thận đề phòng. Ai biết sẽ có tình huống gì phát sinh. Mấy phút, tỳ tạng cắt đứt. Trịnh Nhân cầm nó ném tới bệnh lý trong chậu, khoang bụng bên trong máu cũng bị hút kém không nhiều. Hàng loạt đi vệ sinh cầm hút khí cho bế tắc 2 lần. Không ngừng dùng nước muối cọ rửa, mới có thể miễn cưỡng tiếp tục cầm đi vệ sinh cặn bã và máu cũng hút ra đi. Một cái chết đi cá trạch, thi thể, xuất hiện ở trước mắt. Hạ nửa đoạn thân thể đã bị cắn đứt. Phỏng đoán hẳn là còn sống cá trạch bị kích thích sau công kích tạo thành. Y tá lưu động đã trở về, ấm máu, vội vàng rối tinh rối mù, vẫn là lão Hạ cầm một chai mới bên ngoài dùng nước muối, cầm cá trạch cho đựng vào, lại dò xét, Trịnh Nhân tìm được điều thứ ba đã chết cá trạch, giống vậy, thả vào chết cá trạch bên ngoài dùng nước muối trong bình. Lão bản, ô nhiễm quá nặng, Tô Vân nhìn khoang bụng bên trong tình huống, có chút không biết làm sao. Phùng Kiến Quốc nói, cọ rửa đi, hơn xông lên hai lần, tận lực giảm thiếu một chút ô nhiễm, đường ruột bể vị trí thật giống như không lớn, tự chữa một chút hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân lật ra đường ruột hư hại vị trí, quan sát sau nói, người này lá gan thật là lớn. Tô Vân cảm khái nói, cũng không biết kia truyền phương thuốc cổ truyền, nói là dùng cá trạch có thể trị ngoan cố tính táo bón. Phùng Kiến Quốc thở dài, nói, 2 năm trước ta tiếp qua một cái tương tự người bệnh. Thế nhưng người biết sợ, mới vừa nhét vào liền tới bệnh viện, ruột kính lấy ra, không dày vò ra đại sự tới. Cái này người bệnh sống chết không chịu nói. Tô Vân nói, đây nếu là đưa tay đi vào, bị cắn một cái ở. Lão Phùng, ngươi là có thể trực tiếp cầm đi ra ngoài cho thân nhân người bệnh xem. Tô Vân nói một cái rất lạnh cười nhạo, chuyện này đều không thể muốn. Suy nghĩ một chút Phùng Kiến Quốc liền dùng mình một cái. Vậy dưới tình huống, cá trạch tính công kích không hề cao, nhưng là vừa bị dung dịch oxy già kích thích sau này. Cũng không giống nhau, nghĩ đến bị muốn hết nửa đoạn thân thể ngoài ra một con cá trạch. Phùng Kiến Quốc không lạnh mà run, thật giống như đó là ngón tay mình. Đây nếu là bị cắn, là đánh uốn ván tốt đây, vẫn là đánh cuồng chó thuốc ngừa tốt đây. Nghe nói con rơi mang theo bệnh chó dại mầm độc, không biết cá trạch sẽ không biết mang theo. Ông chủ Trịnh, phim lên làm sao nhìn ra được? Phùng Kiến Quốc hỏi, cẩn thận xem, Trịnh Nhân thật là lười được giải thích, thuận miệng qua loa lấy lệ. Lão Phùng, ngươi đi cho thân nhân xem cá trạch đi, thả trong nước muối, một lát liền chết. À, được, Phùng Kiến Quốc nhìn một cái người trong phòng, biết chuyện này vậy liền tự mình làm. Quyền Tiểu Thảo đã sớm bị sắc mặt bị sợ thảm trắng, tránh ở phòng giải phẫu trong góc, nếu không phải sợ mình mắng chửi người, phòng đoán lúc này cũng xuống đài. Trịnh Nhân và Tô Vân ở đài lên giải phẫu, lão Hạ vậy không đi được, mình đi đi. Phùng Kiến Quốc thở dài, cầm lên hai cái bên ngoài dùng nước muối chai đi ra ngoài. Khoang bụng bên trong túc liền rất nhiều, y tá lưu động cầm tới túi ni lon. Trịnh Nhân bắt đầu làm móc phân công, một cái một thanh túc liền móc ra đi, ném tới túi rác bên trong. Lúc này nói gì vô khuẩn đều vô dụng, tầng lưu phòng giải phẫu mỗi một cái không gian, vi khuẩn nếu so với người bệnh khoang bụng thiếu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ước chừng đào lấy 5 phút, khối lớn đi vệ sinh mới móc sạch sẽ, sau đó ấm nước muối cọ rửa, hai cây hút khí bắt đầu hô hô hút đi còn thừa lại cặn bã. Ông chủ Trịnh, dùng cái gì cọ rửa tiêu độc? Y tá lưu động hỏi. Ếch, Trịnh Nhân suy xét mấy giây, nói, dung dịch oxy già đi, đây là bên trong dùng dung dịch oxy già, bên ngoài vậy dùng tiết tấu. Tô Vân cười nói, thông thường, không như vậy nhiều giải thích. Trịnh Nhân nhận lấy tả y nhân đưa tới dung dịch oxy già chậu, bắt đầu đi khoang bụng bên trong đổ vào, xoát xoát xoát thanh âm vang lên. Bọt khí ở màng bụng và đường ruột trên vách không ngừng bất chấp màu trắng bong bóng. Lão bản, ngươi ăn rồi nhảy nhảy đường sao? Tô Vân đột nhiên hỏi. Làm giải phẫu đây, đừng nói ác tâm như vậy sự việc. Trịnh Nhân nghiêm nghị nói. Nhảy nhảy đường, có cái gì chán ghét? Tô Vân khinh bỉ, vừa thấy chính là không có tuổi thơ xui xẻo đứa nhỏ. Ấm nước muối. Trịnh Nhân gặp màng bụng ở dung dịch oxy già dưới sự kích thích bắt đầu phát trắng, liền muốn ấm nước muối tiếp tục lần nữa, lặp đi lặp lại vọt 5 lần,